ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1166, Hỏa bộ lạc xua binh Tây Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Hỏa Liệt phái đi ra thúc giục các bộ lạc nạp lương người mang về cùng hạ có liên quan tin tức. Hỏa Liệt giận tím mặt, tại chỗ đạp lăn cái bàn, kêu gào muốn tổ chức tộc nhân tiến đánh Hạ Thành. Cái gì cầu thí hạ quốc? Cái gì cầu thí hạ vương? Lung ta lung tung, nắm đấm liền là đạo lý quyết định. Nắm đấm không ta cứng rắn, dám đoạt phụ thuộc bộ lạc của ta. Muốn chết. Hỏa Liệt lý giải không được nước cùng vương hai chữ này. Nhưng hắn thấy liền là bộ lạc cùng tộc trưởng thay cái danh tự mà thôi. Chỉ là một cái tiểu bộ lạc, còn gì phải sợ. Một cái tiểu bộ lạc dám nảy ra đi 10 cái nguyên bản phụ thuộc hỏa bộ lạc nhỏ. Nếu như hắn không làm ra phản ứng, còn có gì uy tín có thể nói. Cái khác bộ lạc nhỏ có thể hay không tranh nhau bắt trước đâu. Cho nên cái này hạ quốc nhất định phải diệt. Hơn nữa còn muốn gióng trống khua chiêng, lôi đình nhanh chóng diệt. Muốn để tất cả ngo ngoe muốn động bộ lạc nhỏ thu hồi tâm tư, nhìn xem phản bội hỏa bộ lạc hậu quả. Liệt, bây giờ chính vào đông, tuyết lớn liên tục, các tộc nhân thân mang gia thú làm sao có thể tác chiến. Ta nhìn không bằng trước nhẫn hắn nhất thời, chờ đầu xuân lại nói. Đúng vậy a tộc trưởng, tuyết lớn ngập núi, rét lạnh thấu xương, các tộc nhân làm sao tác chiến. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hẳn là thảo phạt hạ quốc, bất quá lại cảm thấy cũng không phải là nhất định phải nóng lòng nhất thời. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta không tiện tác chiến, chẳng lẽ hạ quốc liền thuận tiện sao? Hỏa Liệt phản bác, hắn lời này thật đúng là nói đúng. Hạ quốc vẫn thật là thuận tiện tác chiến. Rốt cuộc lúc trước một mực tại chuẩn bị chiến đấu. Hỏa Liệt hừ lạnh một tiếng. Coi như tăng thêm kia mười mấy cái tiểu bộ lạc, hạ quốc có thể dùng tại tác chiến thanh niên trai trắng cũng bất quá 2000. Ta mang lên 4000 người cấp tốc diệt hạ quốc, đoạt lại các loại ăn thịt qua mùa đông. Không tốt sao? Hắn thấy, những cái kia bộ lạc nhỏ đều là một đám người ô hợp. Sức chiến đấu không bằng bọn hắn hỏa bộ lạc, lại thêm nhân số trên ưu thế. Hắn thực sự là nghĩ không ra mình trận này còn có thể tại sao thua. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, nếu như không có đầy đủ lương thực, trong tộc năm nay khẳng định có người chết đói. Hỏa Liệt một câu nói kia liền đem tất cả mọi người miệng đều chặn lại. Đúng vậy a, bọn hắn hỏa bộ lạc trước đó đều dựa vào phía dưới bộ lạc nhỏ nộp lên lương thực chống nổi mùa đông. Quảng cáo, hiện tại lập tức có 13 cái tiểu bộ lạc không nạp lương. Sẽ xuất hiện rất lớn lương thực lỗ hổng, khẳng định sẽ có người chết đói. Cho nên trận chiến tranh này là không thể tránh được. Vô luận là vì lập uy, hay là vì tranh đoạt lương thực, bọn hắn muốn tiếp tục sống, vậy thì nhất định phải đến khiến người khác chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vẫn có thể phân rõ. Sau 3 ngày, Hỏa Liệt tự mình dẫn đầu 4000 thanh niên trai tráng, cõng lương thực cùng vũ khí đi tiến đánh hạ quốc. Uốn lượn đội ngũ tại đất tuyết bên trong phá lệ dễ thấy. Từ không trung nhìn lại cái này không giống như là một đội quân, càng giống là bầy ngay tại di chuyển nạn dân. Tô Tầm một mực tại chuẩn bị chiến đấu, tự nhiên không có khả năng không an bài người chú ý hỏa bộ lạc động tĩnh. Cho nên tại Hỏa Liệt dẫn người rời khỏi phía tây hơn 10 dặm địa chi về sau, liền có người vội vàng tiến về hạ quốc báo tin. Một tháng sau, Hạ Thành bên trong, trên không khói mù lượn lờ. Đây là than củi thiêu đốt sau sinh ra khói, cũng không nhiều. Bắt đầu mùa đông về sau, có than củi sưởi ấm, để quốc dân cùng dã dân đều nhao nhao cảm khái bây giờ sinh hoạt tốt. Tô Tầm chính ôm Đàm Anh trong ngực sưởi ấm, thuận tiện xử lý công vụ. Bây giờ Hạ Thành bên trong đã xây dựng học đường. Những cái kia lên qua Bạch Vũ xóa nạn mù chữ ban lão nhân xung làm giáo viên, dạy bảo dã dân cùng hài tử một chút kiến thức căn bản, tỉ như con số thêm giảm, cùng một chút cơ bản sinh hoạt dùng chữ phái từ đặt câu chờ chút. Cái này đủ rồi, dù sao cũng không thể trông cậy vào một hơi ăn thành người mập mạp. Mấy đời người mới có thể hoàn thành sự tình. hắn không thể nghĩ đến mấy năm này liền hoàn thành. Nóng lòng cầu thành, sẽ chỉ đầy đất lông gà. Đảo mắt tới chỗ này đều hơn nửa năm. Thời gian nhưng trôi qua thật nhanh a, nữ nhân luôn luôn đa sầu đa cảm. Đặc biệt là đang có tuyết rơi thiên hòa trời mưa xuống càng rõ ràng. Tô Tầm chỉ có thể phụ họa. Đúng vậy a, thật nhanh. Ngươi có phải hay không sướng chết? Nếu không phải xuyên qua, làm sao lại đồng thời có được ba người chúng ta đại mỹ nữ? Đàm Anh chúng Bạch Vũ độc, cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Mặc dù dung mạo ngươi là rất xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ tốt, nhưng là lời này không thể tự ngươi nói ra đi. Tô Tầm thầm nghĩ, đạt được ba người các ngươi ta liền muốn sướng chết. Vậy ta sủng hạnh nhiều như vậy so với các ngươi còn tịnh mỹ nữ. Chẳng phải là sớm nên bầm thây vạn đoạn rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng lại nói. Đúng vậy a, đây chính là thiên ý như thế a, uy. Cái kia, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi không nên tức giận. Đàm Anh đột nhiên có chút thấp thỏm nói. Tô Tầm sững sờ. Chuyện gì? Ngươi, có phải hay không không được a? Đàm Anh thận trọng hỏi một câu. Chỉ Tô Tầm phía dưới. Tô Tầm trừng to mắt. Ta cái này còn gọi không được. Kia mỗi lúc trời tối đều bị làm khóc là ai? Không phải không phải. Ý của ta là, ba người chúng ta đều không có một cái mang thai. Điểm ấy bối rối Đàm Anh ba người rất lâu. Bọn họ cùng Tô Tầm cho tới bây giờ đều không có làm qua phòng ngự biện pháp. Nhưng đến hiện tại đều không mang thai. Luôn không khả năng là bọn họ ba nữ nhân đều có vấn đề đi. Chỉ có thể là Tô Tầm hạt giống không được. Tô Tầm trầm ngâm nói. Không có khả năng a. Ta trước kia làm qua toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Ta không có vấn đề. Có lẽ là chúng ta xuyên qua thời không cải biến gen đi. Hiện tại cũng không thể nói cho các nàng biết mình đã không phải nhân loại. Giữa chúng ta khả năng có cách ly sinh sản đi. Tu vi càng mạnh càng khó sinh ra hậu đại. Đặc biệt là tại song phương tu vi chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Bởi vì hắn đều mạnh đến mức đã không thể xem như người. Các loại huyết mạch hỗn tạp, còn thế nào có thể để cho nữ nhân mang thai đâu? Mà lại cường giả huyết mạch càng mạnh, hậu đại cũng càng mạnh. Một mực sinh hạ đi kia mẹ nó còn phải rồi. Hắn hiện tại bốn đứa bé đều là hắn chưa thành thánh trước có. Từ khi thành thánh về sau, cũng sủng hạnh qua nhiều nữ nhân như vậy, nhưng không có một cái mang thai. Là thế này phải không? Đàm Anh hồ nghi nháy nháy con mắt. Cảm thấy có lý lại không để ý tới. Quảng cáo, bất quá Tô Tầm thân thể xác thực không giống như là có vấn đề bộ dáng. Thật chẳng lẽ, giống hắn nói như vậy. Khởi bẩm vương thượng, tiến về hỏa bộ lạc thám tử đến báo. Một tên binh lính ở ngoài cửa cầu kiến. Nhanh tuyên, Tô Tầm sắc mặt nghiêm một chút. Đàm Anh chỉnh lý tốt bị Tô Tầm làm cho lỏng loẹt đổ đổ xuân quang chợt tiết áo bào. Từ trong ngực hắn đứng dậy, lại khôi phục bộ kia ung dung hoa quý phu nhân hình tượng. Ai có thể nghĩ tới nàng vừa mới không chịu nổi dáng vẻ. Một cái bộ mặt bị hàn phong thổi đến nứt ra. Hai mắt tơ máu dày đặc thanh niên xông tới quỳ rạp xuống đất. Ngữ tốc nhanh chóng. Vương thượng, hỏa bộ lạc tộc trưởng hỏa liệt tại một tháng trước thân khoảng 3-4 ngàn thanh niên trai trắng đột kích. Tuyết lớn chặn đường. Dự tính còn có nửa tháng đến hạ quốc phụ cận. Tốt, người tới, tiễn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho hắn một ít ăn uống. Khác, thưởng vải một trượng. Đây là Tô Tầm dập khuôn kiếp trước đo lường tại hạ quốc bên trong thi hành. Dù sao cũng là trải qua lịch sử nghiệm chứng. Đa tạ vương thượng, thám tử bị nâng đỡ đi thời điểm vẫn không quên tạ ơn. Hạ quốc đã có càng ngày càng nhiều quy củ. Người tới. Mau truyền kiến, Khải, Thần, Diệp, Hoa, mấy cái thống lĩnh đến đây nghị sự. Thần từ lần trước tìm tới quặng sắt sau một mực bị trọng dụng. Biểu hiện không tầm thường. Diệp cùng Hoa là Tô Tầm về sau khai quật nhân tài. Rốt cuộc cần người thống binh. Bây giờ hạ quốc chiến binh 1000. Đều do 5 người này thống lĩnh. Các lĩnh 200 số lượng là một danh giáo úy. Phụ binh chỉ là bình thường phụ trách duy trì thành nội bên ngoài thường ngày trật tự. Sức chiến đấu yếu tại chiến binh.